Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1216, chương 1214, Biển Bình Tâm. Bên ngoài những người kia đều là ngươi người nhà. Trầm mặc chốc lát, Tiêu Nhiên vẫn là bất đắc dĩ mở miệng. Ân, dẫn đầu thanh niên kia là anh ta. Vừa trên những người cũng đều là chúng ta tộc nhân. Ngươi là ai? Thiếu nữ trả lời xong Tiêu Nhiên nói sau, lại nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên không tha. Nghe được xinh đẹp nữ tử thành khẩn cực kỳ trả lời, Tiêu Nhiên hận không thể mạnh mẽ quất chính mình một cái tát. Liền ở vừa nãy, ở thanh niên kia muốn triển khai bí pháp nữ tử thời điểm, Tiêu Nhiên ra tay, trực tiếp lấy thế lôi đình, đem nữ tử từ trong bụi cỏ lôi ra đến, trực tiếp mang vào tòa này bố trí có trận pháp bảo hộ bên trong huyệt động. Cho tới tại sao cứu nàng, nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Thứ nhất là bởi vì Tiêu Nhiên không hy vọng những người này ở động huyệt phụ cận tranh đấu, miễn cho đem chính mình bạo lộ đi ra ngoài. Những người này bao quát trước mặt nữ tử, Tiêu Nhiên đều có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được chất phác yêu tộc khí tức. Cái này chứng minh bọn họ đều là yêu tộc. Một khi phát hiện Tiêu Nhiên, quỷ biết rõ có thể hay không liên thủ vây công chính mình. Điểm thứ hai, cũng là Tiêu Nhiên đột nhiên nghĩ đến. Chính mình hiện ở liền vị trí hải vực là quan hệ vị trí cũng không rõ ràng. Nhưng không chừng cô gái này từ biết được đây. Hơn nữa nhìn cô gái này từ quen thuộc trình độ. Nếu như có thể dò hỏi một chút cô gái này từ. Không chừng chính mình còn có thể trước một bước thăm dò rõ ràng chung quanh đây có quan hệ nguy. Hiểm địa phương, cũng tốt đúng lúc tránh khỏi. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên vô cùng quả đoán ra tay. Nhưng mà, để Tiêu Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng là, mình mới vừa đem cô gái này từ cứu lại. Không nghĩ tới bên ngoài những người kia liền bắt đầu tự giới thiệu. Hơn nữa nghe, theo trước mắt mình nữ tử rõ ràng cũng là người một nhà. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Cảm tình chính mình trốn nửa ngày, vẫn bị người ta phát hiện ra. Ở như vậy một khắc, Tiêu Nhiên trong lòng thậm chí động sát cơ. Nhưng, làm Tiêu Nhiên tiếp xúc được cô gái kia tinh khiết ánh mắt cùng với ngây thơ ngô tà khuôn mặt lúc, Tiêu Nhiên lại mạnh mẽ kiềm chế lại qua. Dù sao thiếu nữ cũng không nhất định sẽ để lộ thân phận mình. Ngươi không có ý định trở lại. Tiêu Nhiên tức giận nói. Trước kia còn dự định mở miệng hỏi chút biệt. Nhưng hiện tại cũng như vậy. Còn có thể để Tiêu Nhiên mở miệng dò hỏi quan hệ. Hừ, trở lại làm gì? Trong nhà không thể một đồ tốt. Phụ hoàng ta bọn họ chỉ là muốn đem ta gả cho người khác dùng để đổi lấy tư nguyên. Ta những người ca ca bọn họ cũng chỉ biết rõ tu luyện. Căn bản không quản chuyện của ta. Ta mới không cần trở lại đây. Tiểu nha đầu miệng cong lên tới. Con ngươi đi dạo, tựa hồ nghĩ đến điều gì sao? Trên mặt lộ ra một tia ước ao vẻ mặt. Nhìn Tiêu Nhiên đạo, vị này, vị đại ca này. Ngươi xem tiểu nữ tử không chỗ nương tựa. Không bằng liền lưu lại tiểu nữ tử ở bên người chứ. Thực tại không được. Người trước hết để cho ta trốn một trận, chờ bọn họ đi lại đuổi ta đi được không? Nghe thấy lời ấy, đang phối hợp thiếu nữ điềm đạm đáng yêu dáng dấp, Tiêu Nhiên nhất thời đau răng. Hơn nữa hắn căn bản không có ý định hiện ở liền để thiếu nữ này đi ra ngoài. Này không phải là mình tìm kích thích, rõ rõ ràng ràng nói cho người khác biết, nơi này có ẩn thân địa phương, mau mau đến tìm, vì lẽ đó. Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể thuận theo đối phương nói chuyện. Khẽ gật đầu, xem như là đồng ý. Quả nhiên, nhìn thấy Tiêu Nhiên gật đầu đáp ứng. Cô gái kia nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Một đôi mắt nhỏ chữ đều sắp híp thành nguyệt nha. Mà bên ngoài, thanh niên kia thanh âm vẫn cứ cuồn cuộn truyền đến. Nhưng thiếu nữ này nhưng dường như không nghe giống như vậy. Dĩ nhiên thật đứng ở một bên mắt điếc tai ngơ. Xem Tiêu Nhiên tránh thức là một trận bất đắc dĩ. Bất quá Tiêu Nhiên đối với mình bố trí trận pháp vẫn là vô cùng tin tưởng. Dù cho thanh niên kia là bán thần cảnh cường giả, muốn đột phá chính mình bố trí trận pháp lục soát đến bên trong hai người cũng là khó như lên trời. Sự tình, bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên chỉ được bắt đầu dò hỏi thiếu nữ lai lịch chờ một chút. Tiểu nha đầu tuy nhiên thông tuệ quả nhiên, trong lúc thậm chí còn hỏi vòng vèo Tiêu Nhiên lai lịch thân phận. Nhưng Tiêu Nhiên là nhân vật bậc nào? Đối mặt tiểu cô nương này, chỉ là hời hợt mấy câu nói liền đem tiểu cô nương cho lừa gạt. Ngược lại là Tiêu Nhiên đem thiếu nữ nội tình mò không ít. Tuy nhiên vẫn chưa thể xác định là không đều là thật. Nhưng đại bộ phận căn cứ Tiêu Nhiên trực giác để phán đoán, cũng đều là thật. Thiếu nữ tên là Biển Bình Tâm. Căn cứ lời nói, nàng chính là chung quanh đây ngàn vạn hải lý bên trong nhất đại bá chủ thế lực Hải Long Cung Công Chúa cấp nhân vật, mà bên ngoài thanh niên kia, nhưng là nàng thân ca ca, tên là Biển Lê. Trừ hai người bọn họ huynh muội ở ngoài, toàn bộ Hải Long trong cung còn có 10 cái nàng cùng cha khác mẹ huynh đệ tỉ muội. Ngoài ra cũng không có thiếu con thứ chi thứ chờ một chút. Cùng nhau ngược lại cũng tổ kiến một cái quái vật khổng lồ tới. Lần này thiếu nữ rời nhà trốn đi, người nếu là bởi vì hắn cha muốn vì đó sắp xếp một việc hôn sự. Tiểu nha đầu trong lòng không muốn làm giòn liền chạy. Những người kia cũng đều là vì là tìm kiếm nàng mà tới. Tiêu Nhiên nghe được cái này, tâm trạng nhất thời nhưng mà, đối với thiếu nữ thân phận bối cảnh cũng là không khỏi đánh giá cao một chút. Đây cũng là một cái quái vật khổng lồ bên trong thiên chi kiêu nữ giống như lưu giữ ở A. Cái gọi là Hải Long Cung, kỳ thực chỉ là bọn hắn thế lực tên thôi. Tiêu Nhiên nhưng là rõ ràng, cái gọi là Hải Long, chính là Giao Long. Chỉ có điều đồng dạng chỉ ít cũng phải sống quá ngàn năm trở lên giao. Có thể được gọi là Hải Long. Dù sao muốn theo Long dính lên một bên. Không phải là như vậy dễ dàng. Thiếu nữ trước mắt. Hắn cha vì là Hải Long. Kỳ mẫu vì là Hải để nhân ngư tộc. Phụ mẫu đều là hiển thánh đỉnh phong đại cao thủ. Vì lẽ đó thiếu nữ sinh ra liền có thể biến hóa. Dù cho tới hôm nay. Tuổi thật cũng bất quá trăm tuổi thôi. Đối với phổ thông nhân loại tới nói, tương đương với 10 tuổi khoảng chừng tuổi tác, chẳng trách sẽ như thế ngây thơ. Tốt ở Tiêu Nhiên đối với nàng cũng không có quan hệ ác ý. Bằng không sớm liền không khả năng cùng với nàng phí lời như thế thời gian dài. Nói liên miên cằn nhằn nói một đống có hay không sau khi. Tiêu Nhiên nhưng có chút há hốc mồm nhìn đối phương đạo. Vậy thì không thể, người không biết rõ nơi này là nơi nào. Đúng rồi, ta lại chưa từng sinh ra Hải Long cung cảnh nội. Sao vậy biết rõ nơi này là nơi nào? Thường ngày coi như ta ra ngoài chơi, cũng có hạ nhân đi cùng. Căn bản không cần chính ta qua phân biệt đường A. Thiếu nữ yếu yếu nói. Nói đạo cuối cùng nhìn Tiêu Nhiên biến ảo không ngừng sắc mặt. Có chút không dám tiếp tục nói. Tiêu Nhiên trong lòng buồn cười, nhưng cũng không cùng với nàng tính toán. Trái lại xua tay chỉ vào bên ngoài đạo. Ngươi liền như thế bỏ lại ca ca ngươi một người ở bên ngoài chạy loạn. Không biết rõ ở loại địa phương này rất nguy hiểm sao? Vạn nhất gặp phải người xấu đây. Nào có như vậy thật xấu người. Huống hồ ta lần này chỉ là muốn cho ta ca ca bọn họ một chút giáo huấn thôi. Để bọn hắn không biết rõ tôn trọng ta ngoài ý muốn gặp. Trải qua một thời gian nữa ta chơi chán dĩ nhiên là trở lại. Thiếu nữ thở phì phò đâm lấy eo, dáng dấp vô cùng làm người trìu mến. Nhìn thiếu nữ dáng dấp, Tiêu Nhiên không khỏi nghĩ đến muội muội mình. Như vậy khi còn bé thường thường theo ở chính mình cái mông phía sau nhiều tiểu nha đầu. Huyên nhi mọi người hiện ở đều ở linh giới bên trong. Mất đi Tiêu Nhiên tung tích sau, tinh thần các nghiêm chỉnh thành một cái cự đại bánh bao. Dù sao tinh linh lợi nhuận thực ở quá lớn. Lớn đến đủ khiến vô số đỉnh phong hào môn thế lực không nhịn được muốn chia sẻ trình độ. Trước đây Tiêu Nhiên ở thời điểm, còn có thể miễn cưỡng lượn vòng lại đây. Có thể chính mình lập tức biến mất như thế lâu thời gian. Quỷ biết rõ bên kia sẽ phát sinh cái gì tình huống. Nếu không phải đối với Tiêm Lộ mọi người có lòng tin. E sợ Tiêu Nhiên đã sớm gấp chết. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1215, không có chỗ trốn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.